Chương 3137 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử đến rồi. Bóng mờ từ Long Phi mặc trên người thể mà qua, sau đó tiến vào hắc ám, chậm rãi biến mất, chu vi khôi phục lại yên lặng, tất cả thật giống như chưa từng xảy ra như thế, thế nhưng Long Phi trong đầu nhưng vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, ghi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi qua cửa. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lục đạo tiên nhân truyền thừa và theo gợi ý của hệ thống âm hạ xuống. Một cái thất thải bao vây ở hệ thống giới trên chậm rãi phiêu rơi xuống, thật giống như hệ thống khen thưởng gói quà lớn như thế. Đây chính là lục đạo tiên nhân truyền thừa sức mạnh. Sẽ là sức mạnh nào? Long Phi có chút a nại không được, hắn không biết lục đạo là hoa hạ trong truyền thuyết lục đạo, vẫn là lửa ảnh ninja bên trong lục đạo tiên nhân. Nói chung mặc kệ là này một cái đều là nghịch thiên bình thường tồn tại, Long Phi sốt sắng lên đến thời điểm như thế này hãy cùng bạo bốt như thế, hơn nữa còn không phải bình thường bốt. Mà là loại kia siêu cấp bốt, há có thể không kích động căng thẳng. A mi đậu hũ, ông trời phù hộ a. Long Phi trong miệng nát tan toái niệm vài câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm kích đi tới, thất thải gói quà mở ra. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được lục đạo lực lượng. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được tiên nhân lực lượng. Lục đạo, tiên nhân truyền thừa. Hóa ra là hai loại tách ra sức mạnh nha. Ta xoa một chút. Long Phi suýt chút nữa bị hệ thống cho chuẩn mông ép, hắn vẫn bởi vì lục đạo tiên nhân truyền thừa chính là một loại sức mạnh, không nghĩ tới lại là hai đạo sức mạnh, để trước tiên xem lục đạo lực lượng. Lĩnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lục đạo lực lượng từ hệ thống bên trong lĩnh, cũng tại lúc này lục đạo lực lượng hào quang chói lọi, trực tiếp lấy lục mang tinh hình dạng ở Long Phi trong đầu triển khai lục đạo, thiên đạo, Atula nói. Nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, tông giáo bên trong truyền thuyết lục đạo mỗi một đạo đều đại diện cho một loại sức mạnh, cũng có thể nói đại diện cho một loại người, một loại tu luyện. Vù. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng đụng vào thiên đạo cũng trong nháy mắt này, nghe ầm ầm. Một tiếng lôi đình nổ vang ở Long Phi trong cơ thể nổ tung, cũng ở đồng thời, Long Phi trong cơ thể như một vị thiên thần phụ thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trong lúc phất tay mang theo một luồng vô tận thần lực như thế, thiên đạo cũng được gọi là thần nói, Long Phi song quyền nắm chặt, kỳ âm. Kim quang từ quyền phong của hắn bên trong bạo bắn ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ánh vàng rừng rực, dưới bàn chân, từng trận màu vàng kim quang vòng xoáy khí lưu xoay tròn, thật giống như từng đạo mạnh mẽ thần lực tiết ra ngoài đi ra như thế. Ta cái kia bé ngoan. Này, này, sức mạnh, Long Phi nội tâm kinh ngạc hãy cùng cái kẻ ngu si như thế. Bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh quá mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác thiên thần phụ thể, hiện tại hoàn toàn cảm giác mình chính là một vị thiên thần, sức mạnh xa xa không ngừng tuôn ra. Cánh tay phải chìm xuống, rầm rầm nổ vang, cánh tay hơi động, rầm rầm nổ vang, Long Phi ánh mắt một khóa, nhìn chằm chằm xa xa hư không, đấm ra một quyền. Răng rắc. Dường như thiểm điện đánh xuống giống như vậy, nắm đấm mang theo từng đạo kim quang, nổ ra đi trong nháy mắt. Một mảnh nhào ào thanh âm âm vang lên, hư không vỡ vụn, không gian hoàn toàn không chịu nổi Long Phi trên nắm tay sức mạnh, cuối cùng. Âm âm âm. Hư không một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt trăng đều ở lay động liên tục, mặt trăng mặt ngoài càng là có một đạo sức mạnh mạnh mẽ phá thể mà ra, bạo xông lên 10 vạn cây số, rất nhiều kiến thức mặt trăng vệ tinh trong nháy mắt này mất linh, trên địa cầu lại là chấn động hoảng loạn. Ha ha ha y lực lượng này. Treo tạc thiên. Long Phi mừng như điên, gây lục đạo lực lượng, mỗi một đạo đều là một loại sức mạnh công kích, mỗi một đạo sức mạnh đều không giống nhau. Thiên đạo, thiên thần chi lực, Atula nói, Atula lực lượng. Nhân đạo, là sức mạnh nào? Súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, cũng đều là sức mạnh nào? Long Phi không có nhất nhất đi thử nghiệm, mặc kệ cái khác năm đạo sức mạnh là cái gì, chỉ là thiên đạo sức mạnh liền đủ Long Phi dùng. Còn cái khác năm đạo, đến thời điểm lượt đến, vả lại hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Cái khác năm đạo sức mạnh chậm rãi lại nhìn, bọn nó lấy lục mang tinh phương thức tổ hợp, ta làm trung tâm, vậy hẳn là chính là bọn chúng sáu cổ lực lượng có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Này hay là mới thật sự là lục đạo lực lượng? Mặc kệ rồi. Trước tiên nhìn một chút tiên nhân lực lượng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra tiên nhân lực lượng. Hệ thống giới một đổi, xuất hiện tiên nhân lực lượng thuộc tính, cùng lục đạo lực lượng không giống chính là, Tiên nhân lực lượng chỉ có một đạo ý niệm điểm kích, tiên nhân lực lượng, cuồng tiên hình thức, một loại sức mạnh, cuồng tiên nổi khùng hình thức sức mạnh, Long Phi lại là âm thầm căng thẳng, gầy lửa ảnh bên trong có tiên nhân lực lượng, thế nhưng R4ZB cái kia tiên nhân hình thức cũng là giống như vậy, chính là không. Biết cái này cuồng tiên hình thức sẽ là cái gì? Thử một lần, y. Kích hoạt, y. Âm. Tiên nhân lực lượng hòa vào Long Phi trong thân thể. Vù. Trong nháy mắt, Long Phi hình người đột nhiên biến đổi, trong mắt biến thành màu vàng, tóc càng là trùng thiên tiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức đột nhiên một đổi, biến thành thuốc nổ bình thường nổi khùng hình thức, nhưng mà sức mạnh xa không chỉ dừng lại tại đây, Long Phi hai mắt hơi động, xoay tay phải lại. Âm. Ông lão trên lưng hồ lô lớn xuất hiện ở trong tay, tay trái hơi động, quạt ba tiêu cũng lạc ở trong tay, này hai cái chính là siêu cấp thần khí tồn tại à. Ta cọ sát. Này tiên nhân lực lượng. Sẽ không chính là lục đạo tiên nhân hình thức chứ. Này, đây cũng quá tha một điểm. Long Phi bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, lục đạo là lục đạo, tiên nhân lực lượng. Lại là lửa ảnh bên trong lục đạo tiên nhân, ninja tổ tông, có chút trâu bò quá độ rồi. Này hai đạo sức mạnh đầy đủ ta ở tiên duyên tông hoành được chưa? Chu Nguyên, y. Chu đạo nhân. Hiện tại liền xem ai có thể chặn ta. Long Phi khôi phục mình hình dạng, trong mắt bắn ra nồng nặc sát ý, nặng nề nói, ê rửa sạch sẽ cái mông chờ, lão tử đến rồi. Tiên Duyên Tông, Vạn Thánh Phong, giăng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng, Tiên Duyên Tông quản hạt bên trong vô số môn phái thủ lĩnh, thương nhân phú giáp đều đến bái hạ, trong lúc nhất thời Vạn Thánh Phong thượng nhân quần phun trào, phi thường náo nhiệt. Chúc mừng à. Thiếu chủ cùng thánh nữ chính là trời đất tạo nên một đôi à. Mỹ nữ phối thiên tài mà, ha ha ha, e ta nghe nói Chu Nguyên thiếu chủ đã phá tan ràng buộc, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào bá vương cảnh giới, một tông có hai đại bá vương cường giả, này ở Tây Vực nhưng là rất sự tình hiếm có. Tiên Duyên Tông tương lai nhất định có thể trở thành là Tây Vực bá chủ. Cũng không phải sao, thiếu tông chủ tuổi còn trẻ đã bước vào bá vương cảnh giới, lại quá trăm năm, này không phải muốn trở thành chí tôn à. Đến thời điểm hắn chính là Tây Vực thứ nhất chí tôn, mọi người còn không là đều muốn tới triều bái. Trở thành chí tôn là chuyện chắc như đinh đóng cột, năm nay Tây Vực quần anh hội thiên tộc đặc biệt coi trọng, lấy thiếu tông chủ thiên phú ở quần anh hội trên tất nhiên nắm lấy số 1, tiến vào Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử, thậm chí tiến vào thiên cung, thu được chí tôn vô thượng truyền thừa sức mạnh, đến thời điểm ai có thể ngang hàng. Nghe những này, Chu đạo nhân miệng cười như hoa.